Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên. Chương 58, ấp trứng. Góc truyện audio.com. Trước tiệc tối vài tiếng đồng hồ, Lý Thông đang trong phòng kính, tâm tính vui sướng chuẩn bị ấp kim cương thần nhĩ. Lý Thông cẩn thận từng ly từng tí đem kim cương thần nhĩ trứng đặt lên khế ước. Hắn đem ngón út bỏ vào trong miệng, dùng sức địa cắn cắn. Lý Thông cũng rất bất đắc dĩ a hát. Tuy có khế ước khống chế nhưng vẫn phải tốn ít máu để được huyết mạch tương liên tốt cho chỉ huy kim cương thần nhĩ sau này. Một giọt máu thấm vào khế ước, vết thương liền ngay lập tức sẽ tự động khép lại. Hết cách rồi, từ thân thể được chân long cửu thức cường hóa. Khả năng hồi phục quá cao. Với các vết thương nhỏ này chỉ nháy mắt là không nhìn thấy miệng vết thương dù là chi tiết nhỏ nhất. Xác định giao tác đã hoàn thành. Lý Thông mới hài lòng lấy tay cho thu hồi lại. Cũng còn tốt cái này khế ước không cần nhiều tinh huyết. Nếu quá nhiều đều có thể đem hắn cho buồn bực chết. Tay đứt ruột sót mà, dù không ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn làm hắn đau lòng không thôi. Đinh Đông, ký chủ, muốn kích hoạt khế ước vào kim cương thần nhĩ trứng. Mời xác nhận phải hay không? Đây con phải nói sau. Không muốn kích hoạt ta hao máu huyết của mình làm gì? Trong đầu nói thầm một câu, sau đó nhỏ giọng, xác nhận kích hoạt, phải, làm ngay và luôn đi. Thanh âm băng lãnh hệ thống vang lên. Đinh Đông, chúc mừng, ký chủ, lập khế ước với kim cương thần nhĩ thành công. Lý Thông không nhịn được hấp dẫn, con mắt nhìn chằm chằm kim cương thần nhĩ trứng. Vì lúc này khế ước đang tiêu thất hóa thành quang cầu năng lượng. Toàn bộ ánh sáng bao trùm tại kim cương thần nhĩ trứng. Thời gian từng chút trôi qua, Lý Thông cũng không biết cái này trứng bao lâu thì mới mở ra. Xèo, xèo, một tiếng kêu rất nhỏ đưa tới Lý Thông chú ý tập trung nhìn lại. Chỉ thấy một con cùng phổ thông con kiến khá giống, chỉ khác chỗ thân to gần bằng hai ngón tay mà thôi. Theo từ trong vỏ trứng từ từ bò ra ngoài, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là màu vàng, nhìn lên đặc biệt địa đẹp đẽ. Kim cương thần nhĩ bắt đầu gặm nhấm vỏ trứng. Đối với một số loài côn trùng, vỏ trứng là nguồn dinh dưỡng đầu tiên chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng. Không có bất kỳ đồ ăn nào khác có thể so sánh được. Cũng giống như con người mới sinh trong 24 tiếng đầu nếu không được bú sữa mẹ sau này sẽ chậm phát triển. Đây cũng là nghiên cứu khoa học chứng minh ra thuộc quốc tế thừa nhận AHAT. Đại khái đã qua 2 phút khoảng chừng, tiểu kim cương thần nhĩ đem vỏ trứng toàn bộ trứng xác ăn sạch sẽ. Vì thân thể không to ra thêm nhưng tinh thần tốt hơn ban đầu rất nhiều. Ngươi có thể, không gì không phá được, sau này giúp ta tấn công địch nhân, không sợ bất cứ ai, liền gọi ngươi Lulu đi. Lý Thông đánh giá tiểu kim cương thần nhĩ hồi lâu, tâm tình khá tốt nói ra. Xèo, xèo, như thể nghe hiểu Lý Thông lời nói. Kim cương thần nhĩ Lulu kêu lên vài tiếng đáp lại. Từ từ bỏ lại gần Lý Thông, nhảy lên vài lần tại bờ vai của Lý Thông liền dừng lại. Lười nhác nằm nhoài ra, con này kim cương thần nhĩ Lulu cùng tam vĩ bạch hồ Mili đều là một dạng. Lười biến như nhau, làm xong tất cả, Lý Thông liền đến dãy phía đông phòng lớn muốn nằm xuống ngủ. Dù sau đến chiều còn một khoảng thời gian, lúc này rảnh rỗi nằm gường đánh một giấc là thoải mái nhất. Nhưng Lý Thông vừa nằm xuống gường không được bao lâu, một đạo thân ảnh yểu điệu từ từ đi vào. Lý Thông còn chưa có ngủ thông qua cảm giác liền cảm nhận được khí tức trên người này hết sức quen thuộc. Không phải tiểu long nữ còn là ai? Giờ phút này tiểu long nữ toàn thân mặc áo dài màu trắng. Mỏng như cánh ve, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ trước ngực hiện lên phụ kiện bên trong. Bước đi uyển chuyển duyên dáng làm nổi bật lên thân hình thướt tha. Tiểu long nữ mới từ sư tỷ nàng lấy được vài bộ quần áo mới. Trong đó nàng liền chọn mặc áo dài muốn tạo ra ngạc nhiên cho hắn. Cũng biết Lý Thông rất thích nhìn nàng mặc trang phục này. Thông qua thần thức, xác nhận hắn đã nằm xuống gường chuẩn bị ngủ. Tiểu long nữ trong đầu nhỏ không khỏi hiện lên tâm tư trả thù. Thừa lúc Lý Thông ngủ, tấn công bất ngờ đè lên người hắn đánh một trận. Nghĩ tới đây, Tiểu Long Nữ từ từ đi tới, nhìn hắn nằm ở trên giường Hàn Ngọc, không biết suy nghĩ gì, trên gương mặt đỏ ửng, một đôi mắt to vốn là linh xảo, bắt đầu trở nên ướt át. Tiểu Long Nữ hít sâu một cái, bay thẳng đến trên giường Hàn Ngọc, đạo thân ảnh kia nhào tới. Nha, Tiểu Long Nữ thân thể mềm mại đang đè trên người Lý Thông. Chuẩn bị một trận quyền phấn trả thù hắn thời điểm, Lý Thông hai mắt vốn nhắm chặt mở ra, cặp mắt kia thâm thúy như hút hồn người. Nào đâu là người đang chuẩn bị ngủ, đại phối đản nhanh thả ra. Biết mình bị lừa, Tiểu Long Nữ muốn nhảy trở ra nhưng thân hình liền bị hắn ôm lấy vừng vậy cũng không được. Liền đáng thương nhìn hắn cầu xin. Thời khắc này Tiểu Long Nữ chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Giữa hai chân tựa hồ cũng dịn ra từng tia ẩm ướt. Ngoài miệng kêu hung ác nhưng trong lại tràn đầy ngọt ngào. Chỉ cần nằm trên người Lý Thông, hưởng thụ khí thức quen thuộc, nàng liền không nhịn được toát ra nụ cười hạnh phúc. Lý Thông làm sao có thể đơn giản thả ra được. Bàn tay lớn du ngoạn khắp toàn thân trên dưới. Tiểu Long Nữ mặc áo dài đúng là gợi cảm hơn a hát. Làm hắn có loại cảm giác sờ châu ngọc, yêu thích không muốn buông ra. Lý Thông lập tức cũng cảm giác được một trận lửa nóng. Tinh huyết toàn thân đang dồn về bộ phận nào đó và đang không ngừng trường to ra. Tiểu nha đầu là gan càng ngày càng lớn. Nói đi, tại sao tập kích ta? Lý Thông tham lam hưởng thụ, bàn tay không ngừng du ngoạn khắp trốn. Cùng Lý Thông duy trì tiếp xúc thân mật, Tiểu Long Nữ lập tức nhận ra được biến hóa rất nhanh, liền biết đó là cái gì. Tuy cũng đã làm nhiều chuyện lớn mật hơn nhưng trên mặt nàng phủ đầy đỏ ửng. Toàn thân tuy mềm nhũng nhưng vẫn cứng rắn nói. Hừm, ai kêu ngươi bỏ lại Long Nhi một mình. Không nói tiếng nào làm Long Nhi đợi lâu như thế. Không chừng phạt đại phối đản người một trận sao được. Tư thế mập mờ ôm ấp làm Lý Thông ngửi lấy mùi thơm từ cơ thể. Phối hợp Tiểu Long Nữ khuôn mặt thiên sinh lệ chất, lại lộ ra một tia bé gái ngây thơ dáng vẻ, không nói ra được điềm đạm đáng yêu làm người thương yêu. Càng là kích thích Lý Thông trong lòng dục hỏa bành trướng. Nếu không phải hắn ý chí lực rất mạnh, chỉ sợ đã sớm ăn tiểu nha đầu này rồi. À, cái này là ta sai, lúc nữa sẽ có tiệc. Chắc sẽ được vài món ngon, ta sẽ đem về thật nhiều cho tiểu nha đầu ngươi được không nào? Lý Thông trong lòng dục hỏa hừng hực, hắn cũng không che giấu chính mình hạ thân biến hóa, tiếp xúc thân mật như thế thì giấu bằng cách gì? Tiểu Long Nữ thân thể tuy chưa bị Lý Thông xuyên qua lớp màng cuối cùng nhưng cũng vô cùng thân mật. Đối với củ khoai nóng đâm vào phần bụng phẳng, cũng bàn tay hư của hắn đang xoa nhẹ mông ngọc, nàng cũng không để ý đến, thấy hắn hối lỗi vì bỏ lại mình mà không nói tiếng nào bằng thức ăn, tâm tình của nàng cũng tốt trở lại. Dù sao quan trọng là tấm lòng còn ngon hay không cũng không quan trọng lắm. Cách chương.